This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thoái qua mục Gia Lễ Năm. Mời quý vị. Quê Thoái ngày hôm nay, Hòa Tính mời quý vị cùng đến với Gia Lễ Năm. Và trong tất cả những cái gia lễ, từ gia lễ 1 đến gia lễ 4, quý vị cũng đã nghe Hòa Tính trình bày gửi đến cho quý vị những cái ngõ ngách, những cái gì mà chúng ta cảm thấy rất là quan trọng của ngày xa xưa ông bà cha mẹ của chúng ta từng thực hiện trong những cái lễ cưới hay hoặc là cái lễ tang. Và ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được tiếp với lại cái lễ an táng nó như thế nào qua cái phần gọi là thành phần dự đám tang trong cái lễ an táng. Mời quý vị. Thưa quý vị, thành phần dự đám tang thì gồm có trước hết là người chủ tang và các thân nhân ở trong hàng ngũ phục có để tang người quá cố, đi sau đại dư theo thứ tự như sau. Thì sau đại dư có bạch mạc. Bạch mạc là một cái màn che còn gọi là phương du. Thân nhân ở trong hàng ngũ phục đều đi ở trong cái bạch mạc. Nếu mà người quá cố có cái con trai nào mà còn sống mà vắng mặt á, thì phải làm mũ, làm gậy cho người ấy để treo ở trên đầu đòn đại dư. Một cái tục lệ truyền khẩu thịnh hành ở Việt Nam nói rằng là cha đưa, mẹ đón. Do đó, theo cái tục này á, thì nếu mà người chết là mẹ thì các con trai phải chống gậy đi giật lùi trước đại dư. Nếu là cha thì chống gậy đi theo sau. Quanh cái linh cữu có những người thân thích đi kèm cái đại dư hay hoặc là ngồi ở hai bên cái linh cữu gọi là hộ tang. Có khi bốn góc đại dư buộc bốn cái sợi dây, có bốn người cầm gọi là chấp phất. Sau thân nhân ngũ phục là đến các bậc tôn trưởng và họ hàng không tang. Cuối cùng là quan khách, bằng hữu. Tục lệ xưa còn buộc con gái và con dâu phải khóc lớn tiếng và lăn mình ở trên đường đi của đám tang để tỏ lòng hiếu thảo. Sau này thì tục này đã bị những cái nhà giàu có áp dụng sai lạc bằng cách là thuê người khóc mướn, lăn đường thay cho mình. Trong khi đám tang đi trên đường, còn có lệ là rắc các thoi vàng giấy, giấy tiền dọc bên đường. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ tin rằng ma quỷ bu quanh quan tài nhờ tiền và vàng giấy tống tiễn chúng để nhẹ bớt cho nó dễ đi. Các đám tang theo nghi lễ Phật giáo còn có đoàn thể Phật tử đi đưa, lận tràng hạt, đọc kinh hay hoặc là đội cầu bát nhã, ý nghĩa là làm đường cho cái người chết sang Tây Trúc. Gần đây, các đám tang theo nghi lễ Thiên Chúa Giáo cũng có các hội đoàn hàng xứ đi theo để mà đọc kinh cho linh hồn người quá cố. Trên đường đi, theo cổ lễ, còn có thể có những cái trạm gọi là trạm trung đồ nếu mà đường xa. Linh cữu sẽ dừng lại tại cái trạm này cho mọi người nghỉ ngơi và làm lễ gọi là lễ tế điện tại đây. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thoái qua phần Gia Lễ Năm để nói về những cái thành phần mà tham dự trong cái lúc mà có cái lễ an táng, người ta gọi là thành phần để dự đám tang. Và sau khi mà dừng như vậy rồi đó thì tiếp theo họ lại đi tiếp, và tiếp nữa sẽ đến lễ hạ huyệt. Thì kính thưa quý vị, trước khi hạ huyệt, thủ tục ngày xưa có một cái lễ gọi là cái lễ chọn đất, chọn giờ thật cẩn thận, lại có tế thần thổ địa nơi đó. Thời nay thì có thêm cái lễ nghi tôn giáo hay hoặc là các lễ nghi quân cách nếu người chết là quân nhân. Khi hạ huyệt, minh tinh sẽ được bỏ theo xuống huyệt mà chôn. Hiện nay có những đám táng tử sĩ mà quan tài được phủ quốc kỳ, khi hạ huyệt phải nâng quốc kỳ lên, gấp lại tử tế và rước về nhà cùng với di ảnh, không được chôn cùng với linh cữu. Trong lễ hạ huyệt, tục gần đây có phần đọc điếu văn, sau đó quan tài được hạ xuống huyệt và thân nhân bằng hữu mỗi người ném một vài cục đất xuống mồ khi lấp đất. Và tiếp theo cái phần thứ ba đó là các nghi thức sau cái lễ an táng. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, đó là lễ đề thân chủ trong các nghi thức sau lễ an táng. Lễ đề thân chủ theo cổ lễ, thân chủ được đề ngay tại bên mã trước khi mà hạ huyệt. Tuy nhiên người ta cũng thường để chôn cất xong mới đề thân chủ. Thân chủ là một miếng gỗ mỏng cỡ vài ba phân hình chữ nhật gắn trên một cái đế vuông. Khuôn khổ tuy có quy định ở trong kể lộ ở trong cái cổ lễ, thế nhưng thông thường thì người ta làm cái khổ nhỏ hơn cỡ 25-10 phân cho nó tiện. Miếng gỗ này gọi là hãm trung, không sơn. Ở giữa thì khoét một cái đường lõm phẳng theo chiều dọc, rộng cỡ 3-4 phân. Trên chỗ lõm này viết chức tước, tên họ đầy đủ, hàng thứ mấy trong gia đình, vân vân. Hàng chữ này buộc phải viết cho đủ một dòng theo cái phần lõm nói trên, không được viết đến dòng thứ hai. Hai bên hãm trung, ngoài cái phần lõm có thể viết ở bên phải đề ngày tháng năm sinh, bên trái đề ngày tháng năm mất. Những dòng chữ ở phần lõm cũng được tính theo quy tắc gọi là quỷ khóc linh thính và bắt đầu bằng cái chữ cố phụ hay hoặc là cố mẫu. Thí dụ như là cố phủ lại bộ thượng thư Trần Công Húy X, tự là Y, Z, hàng tam chi thần chủ. Một cái miếng gỗ khác gọi là cái phấn diện, được sơn trắng, kích thước thì bằng cái miếng hãm trung. Trên cái miếng phấn diện ghi chữ bắt đầu bằng hai chữ hiển khảo nếu là cha hay hoặc là hiển tỷ là mẹ. Cổ lễ phân biệt cha mẹ chưa chôn gọi là cố phụ và cố mẫu, đã chôn rồi mới gọi là hiển khảo và hiển tỷ. Hãm trung đề cái lúc mà chưa chôn xong và phấn diện đề sau nên có sự phân biệt rõ ràng. Ngoài phấn diện đề giấy như hãm trung nhưng mà kiêng không ghi tên Húy, thí dụ như là hiển khảo lại bộ thượng thư Trần Công tự y hiệu Di, phủ quân chi thần chủ. Và kính thưa quý vị, nếu là đàn bà cũng như minh tinh, đề quan tước của chồng và cuối cùng là nhũ nhân chi thần chủ. Hai chữ nhũ nhân hay hoặc là cung nhân tùy theo cái phẩm trật của chồng, theo cái quan chế của triều Nguyễn ngày xưa. Và theo cổ lễ thì thần chủ viết sẵn chỉ chừa lại một cái nét chấm của cái chữ chủ thôi. Lúc làm lễ đề thần chủ, sau khi cáo xong thì một người có chức sắc đại khoa sẽ làm đề chủ. Một người có chức sắc thấp hơn mang cái thần chủ lại, thì khi đó thì cái vị đề chủ mới dùng bút chấm lên đầu cái chữ vương đã viết sẵn cho cái thành chữ chủ là xong lễ. Và khi mà bài trên bàn thờ, thần chủ có một cái hộp che ở bên ngoài, chỉ khi có tế lễ cúng dỗ mới mở ra, còn hãm trung thì luôn luôn được cái miếng phấn diện che kín lại. Theo cổ lễ ngày xưa thì đến năm đời là chôn đi cái thần chủ, người ta gọi là ngũ đại mai thần chủ. chỉ có thần chủ của vị tổ cao nhất là giữ lại để thờ mãi mãi mà thôi. Và tiếp theo có những cái lễ gọi là lễ thành phần. Sau khi mà chôn cất xong thì có lễ gọi là lễ thành phần tại mồ, xong rồi mới rước thần chủ về nhà. Tiếp theo nữa đó là lễ phản khóc. Lễ phản khóc tức là khi về đến nhà làm lễ tế cáo trước linh tọa để mà rước thần chủ vào linh tọa. Tiếp theo đó là tế ngu. Thưa quý vị, tế ngu, ngu có nghĩa là yên. Có ba lần tế để mà an thần người quá cố. Ngày an táng gọi là táng tế lần đầu á, người ta gọi là sơ ngu. Và lần thứ hai người ta gọi là tái ngu. Và lần thứ ba là tam ngu. Nếu gia đình nào không tế ngu trong ba ngày sau lễ an táng thì chỉ có cúng cơm mà thôi. Và sau tất cả những cái nghi thức đó thì chúng ta qua những cái ngày sau nữa, chúng ta sẽ thấy có những cái mà ngày xưa ở tại Việt Nam chắc có lẽ là quý vị cũng thường mục kích hay hoặc là thường nhìn thấy, thỉnh thoảng nhìn thấy hay hoặc là quý vị cũng đã biết, đó là viếng mộ. Trong 3 ngày sau khi chôn, theo tục lệ, con cháu đều có ra viếng mộ mỗi buổi chiều để mà cúng vong hồn người quá cố. Lễ cúng ngày thứ 3 còn lại là cúng mở cửa mã. Và từ đó trở đi thì ngày nào cũng phải cúng cơm một hay hoặc là hai buổi cho đến 100 ngày. Còn có nơi cúng cơm cả 3 năm cho đến hết tang. Thế nhưng cúng lễ nhiều quá như thế thì con cái sẽ trễ nải và không được tôn kính cho lắm. Và tiếp theo hành tinh sẽ được nói đến tuần trung thất. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Quý vị, tuần trung thất tức là 49 ngày, người ta gọi là tuần trung thất. Cổ tục Phật giáo đã cho rằng tuần này là đưa hương hồn của người chết lên chùa để nương cửa Phật, nên có tụng kinh niệm Phật hay hoặc là 3 đêm ngày hay hoặc là 7 đêm ngày để cho vong hồn của người chết được siêu thăng tịnh độ. Ở nhà vẫn thường có cúng lễ để cho các họ hàng thân thuộc đến thăm viếng. Và tiếp theo chúng ta còn thấy có một cái lễ gọi là lễ tốt khóc. Lễ tốt khóc tức là 100 ngày là một cái tuần gọi là tuần tốt khóc, có nghĩa là đến cái tuần này mới thôi khóc. Tuần này tế lễ một tiệc rồi thôi, không phải cúng cơm nữa. Tiếp theo đó là tiết trung nguyên. Thưa quý vị, tiết này là do cái sự tích Phật giáo về Địa Tạng Mục Liên đời xưa nên gọi là Tết Vong Nhân Xá Tội. Các tang gia cứ đến Tết này là có cái tục gọi là tục làm lễ cầu siêu thoát cho cái người chết. Tục gọi là làm chay, mời các nhà sư đọc kinh luôn 7 đêm ngày. Một biến thể của tín ngưỡng Phật giáo đã phát sinh thêm cái tục đốt mã vào dịp này, thưa quý vị. Và tiếp theo, tiểu tường. Tiểu tường được đúng 1 năm đến ngày giỗ đầu thì người ta gọi là tiểu tường. Và từ lễ này thì con cái bỏ các hung phục như là đồ xô gai, mũ gậy vân vân, nhưng mà vẫn giữ các tang phục thường ở trong 3 năm tang trở. Và tiếp theo đó là đại tường. Thưa quý vị, 2 năm giỗ hết gọi là đại tường, cũng có cúng tế như là lễ tiểu đường luôn. Và tiếp theo là tế đàm. Sau đại tường 3 tháng chọn ngày tốt để trừ phục gọi là tế đàm hay hoặc là đàm tế. Từ ngày này thì thân nhân bỏ hết tang phục và coi như là đã mãn tang. Tiếp theo, người ta gọi là đàm tuy. Đàm tuy gọi là 3 tháng nhưng vẫn chỉ là hơn 2 tháng mà thôi. Vì đến cái tháng thứ 3 thì tìm được cái ngày tốt làm lễ, chứ không có ép buộc phải tính đủ cả 3 tháng chẳng, thưa quý vị. Và trong tất cả những cái tục chúng ta thấy khi mà chúng ta cúng kiến như vậy, có cái gọi là đốt mã. Thì kính thưa quý vị, tục lệ cổ có cái việc đốt mã gồm nhiều món đồ dùng và hình nhân bằng giấy như là nhà cửa, trâu bò, heo gà, quần áo, giường chiếu, tiền bạc, người ở, vân vân, vì tin rằng người chết sẽ dùng được những thứ ấy. Trong lễ đại tường, tiểu tường và tiết trung nguyên có đốt mã như đã nói ở trên. Kỳ mã đầu thì gọi là mã biếu, kỳ kỳ mã sao thì mới thực là để dâng cho người chết dùng. Thì cái việc đốt mã là một cái tục bị nhiều người công kích lắm, coi như là một cái điều lệ mê tín dị đoan. Nay thì cũng không còn mấy người theo nữa, nhưng chắc chắn bên Việt Nam cũng vẫn còn, và bên đây thỉnh thoảng chúng ta cũng vẫn thấy, phải không thưa quý vị? Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến với phần cuối của cái mục gia lễ, gọi là gia lễ năm. Đây là một phần cuối rồi. Trong những lần sau, Hoàng Tính sẽ có những cái đề mục khác để gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Tiếp theo, trong gia lễ năm, mời quý vị cùng đến với phần phúng điếu. Thì kính thưa quý vị, khi mà có thân nhân qua đời, họ hàng thân thuộc đến thăm thật đông đảo, cái việc tiếp đón khách khứa đã được giao phó cho người hộ tang tiếp đón. Theo cái cổ lễ thì khi chưa thành phục, nghĩa là chưa có bận tang phục, thì người chủ tang chưa được tiếp khách. Nếu mà khách đến phúng điếu muốn vào làm lễ, tang chủ phải tiếp đón và lễ cáo trước vong hồn của những người chết. Khi mà khách làm lễ, tang chủ đứng ở bên bàn thờ hay hoặc là linh cữu phải đáp lễ, phải vái lại khách một nửa cái số vái mà khách đã lễ cho người quá cố của mình. Về phần người đến phúng điếu, cổ lễ có quy định một số nguyên tắc như sau. Đây là cổ lễ, tức là những cái tục ngày xưa, thưa quý vị. Đang có trọng tang, không nên đi phúng điếu. Phúng điếu là một sự thăm hỏi, giúp đỡ, có giúp vàng ngọc, gọi là lễ hàm, giúp chăn áo tẩm liệm là lễ tụy, giúp tiền bạc gọi là lễ phụng, giúp xe ngựa cho đám tang gọi là lễ phúng, cúng hương đèn tửu quả gọi là lễ điếu. Và kính thưa quý vị, theo kinh lễ gọi là tri sinh giả điếu, tri tử giả ai, nghĩa là chỉ quen cái người sống thì đến điếu mà không khóc, quen biết cả người chết thì có khóc. Hiện nay khi mà đến phúng điếu thì thường vào làm lễ dù có quen biết với người chết hay hoặc là không. Kính thưa quý vị, khách đến lễ nếu mà linh cữu còn quan tại nhà thì chỉ lại hai lại theo cái lễ với người sống. Nếu chôn cất xong rồi mới lại bốn lại trước bàn thờ. Văn ai điếu của người chết xưa có định hai loại, gọi là lỗi văn và vãng ca. Lỗi văn là kể công đức và khen ngợi cái người chết, cũng gọi là hạnh thuật, hạng trạng. Và theo cổ lễ thì người dưới không được làm lỗi văn cho cái người trên đã quá vãng. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho các điếu văn. Thời xưa thì thổi lỗi văn thường do các bậc thành có quan có tước làm theo yêu cầu của tang gia. Có vãng ca ít được tục Việt Nam áp dụng và là một cái bài ca nói lên cái nỗi thương xót của người quá cố. Kính thưa quý vị, phong tục Việt Nam thường có lễ phúng điếu bằng cân đối trướng liễu, tuy cổ lễ đã không quy định. Và điều đáng ghi nhớ là người đi phúng điếu nếu còn cha mẹ thì trên đối trướng ở dòng lạc khoản trước tên mình phải đề rõ thừa phụ mệnh hay hoặc là thừa mẫu mệnh nếu chỉ còn có mẹ thôi. Ngụ ý là gì? Ngụ ý là cái việc phúng điếu đó đã được cha hay hoặc là mẹ cho phép để chúng ta làm cái việc đó, đi thay thế cho cha mẹ mình trong cái việc phúng điếu đó. Và với cái phần phúng điếu này, Hoàng Tính xin tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói với phần tang lễ năm lại nơi đây. Tác giả của phần gia lễ này là cụ Nguyễn Hữu Duệ. Thành thật cảm ơn tác giả cụ Nguyễn Hữu Duệ rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần Đất Lề Quê Thói gia lễ. Hôm qua chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị